Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi chén ở canteen no nê cả đám bò lếch về lớp. Tiếng chuông báo hiệu vào học. Này có tiết văn của bà cô tắc kè bông. Này bà quất nguyên bộ đồ hơi bị xót. Áo màu xanh dạ quang bông qua tùm lum hít chơi thêm cái váy màu đỏ nó ngắn hơn cử ngắn nữa. Mặt thì cả kỳ phấn môi đỏ lòm như mông con gà. Oh my god, bệnh nhân tâm thần trốn chạy hướng trời. Vô lớp đi ẹo oa ẹo lại phát gớm. Hôm nay ai sẽ là người trả bài cô? Tiếng nhảo nhẹt, cả lớp im lặng không ai lên tiếng bởi họ rất ghét môn văn. Thấy lớp im lặng là bà cũng biết không ai thuộc bài. Nhìn xuống thấy hắn đang ngủ ngon lành bà phát bực, muốn gây chú ý mà. Phạm Thành Phong lên trả bài. Bà quát, hắn đang ngủ nên không nghe thấy gì hết đến khi bốc nguyên cục phấn ngay đầu hắn đang ngủ thì bị đánh thức bực mình quát. Ai mất lịch sự dữ dậy? Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ sao mà phá? Đồ âm binh, em bảo ai âm binh đứng dậy lên đây trả bài cho tôi. Lần này hắn giật mình thức dậy luôn đưa mặt say ke nhìn bà. Em cho tôi biết con người của thị nở được tác giả miêu tả như thế nào? Dạ thưa cô tác giả miêu tả thị nở rất đẹp. Đẹp nhưng vách đổ tường hoa ghen liễu hờn. Cái gì ai dạy em như thế em nên nhớ rõ thị nở rất xấu. Em nhớ thị nở đẹp mà. Đẹp ở chỗ nào, em nói tôi nghe xem. Vậy là cô không nghe câu đẹp ngang ngửa Thúy Kiều mà thua thị nở sao? Cô cũng dốc vậy đấy. S-A-S-A-S-A-S-A, cả lớp cười chảy nước mắt luôn. Giận quá sách cặp đi tê tê ra khỏi lớp. Có một người này giờ không tham gia chuyện của lớp vì đang suy nghĩ để tìm cách hại nó và nhỏ. Một nụ cười hiểm ác dần được hiện lên. Cách chương.